kỳ thực trong lòng thống hận nhất cũng là Tiếu Bút Sinh cùng Mục Tử Minh hai vị này. Nếu mà không phải là hai người này, hắn hoàn toàn không tất yếu tiến vào trong này mới chế trụ Ninh Thành. Hắn hoàn toàn có thể trước chế trụ Ninh Thành, đưa hắn mang tới nơi này tế đằng. Chính là bởi vì hai cái tên gia hỏa này xuất hiện xen vào việc của người khác, hắn mới bất đắc dĩ đem Tiếu Bút Sinh hai người dẫn vào Thanh Động. Vốn hắn muốn ở trong nháy mắt Ninh Thành bị hấp dẫn vào Thanh Động bắt Ninh Thành, lại thật không ngờ Ninh Thành lại có kinh diễm thương ý như vậy, hơn nữa còn có thiên vân cánh. Điều này làm cho hắn tính toán một cái thất bại, chẳng những không có thu phục Ô Minh Quỷ Đằng Vương, trái lại thành thực vật cho Ô Minh Quỷ Đằng. Kỳ thực không cần giả thập tam nói, Ninh Thành cũng nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn lợi dụng cửu sắc thần thụ thu phục nơi này Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Đáng tiếc là, hắn một bên, muốn luyện chế trận kỳ bày binh bố trận pháp ngăn trở những thứ này cành mây, một mặt còn muốn đem tăng lên bản thân trận pháp trình độ. Nếu mà không phải huyền hoàng vô tướng công pháp của hắn nghịch thiên không gì sánh được, hắn căn bản cũng không có lúc nhàn rỗi đi tự hỏi cửu sắc thần thụ, thu phục Ô Minh Quỷ Đằng Vương sự tình. Dùng cửu sắc thần thụ thu phục Ô Minh Quỷ Đằng Vương, nếu mà đơn giản như vậy liền nghĩ ra được, vậy trong này bốn người, cũng sẽ không chỉ có gia thập tam một người biết. Ninh Thành, người đã từng thi triển qua một loại hỏa hệ pháp kỹ, dường như tạo thành xung quanh không gian sụp đổ, sau đó hỏa diễm đem xung quanh hoàn toàn đốt cháy không còn. Ngươi có đúng hay không có một loại kỳ dị chi hỏa? Mục Tử Minh không có khuyên bảo gia thập tam, đối với gia thập tam người như thế. Hắn so với Tiếu Bút Sinh rõ ràng hơn. Người này tuyệt đối là một người lợi hại, đối với người khác lợi hại, đối với giống như mình lợi hại. Để cho hắn giao ra biện pháp dùng cửu sắc thần thụ thu phục Ô Minh Quỷ Đằng Vương, tuyệt đối không có khả năng. Ninh Thành thở dài nói, đúng vậy, ta đúng là có một cái loại lửa, hơn nữa lửa này loại cũng nứt ra mầm rồi, trở thành một loại chân chính hỏa diễm. Đáng tiếc là vừa có hình thức ban đầu, đẳng cấp quá thấp, coi như là ta đã từng thi triển cái kia pháp kỹ. Cũng là từ ta chân nguyên cùng thần thức hỗ trợ mới có thể hoàn thành. Hiện tại ta chân nguyên rất là mệt mỏi dã rời, không cách nào lần thứ hai thi triển loại pháp kỹ này. Ta không phải là bảo ngươi tiếp tục thi triển loại này pháp kỹ, mà là cho ngươi trực tiếp dùng hỏa đốt cháy những thứ này Ô Minh Quỷ Đằng. Loại này quỷ đằng tuyệt đối sợ kỳ dị hỏa diễm, một khi ngươi có thể dùng loại này hỏa diễm đốt cháy, nói không chừng chúng ta đều có thể thoát khốn. Mục Tử Minh giọng nói hơi có chút run rẩy, hắn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới Ninh Thành thật sự có loại này kỳ dị hỏa. Nếu mà không phải là ở loại địa phương này, hắn là tuyệt đối sẽ không hướng Ninh Thành hỏi thăm chuyện kỳ dị loại lửa. Bản thân loại vật này là một cái tu sĩ đại bí mật, hỏi thăm loại chuyện này tuyệt đối là phạm vào kiêng kỵ. Hiện tại mọi người bị vây ở chỗ này, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, chỉ có một con đường chết. Ninh Thành cười khổ nói, Mục tiền bối, ta có cái này hỏa diễm không sai. Ta vừa rồi cũng đã nói, ta hỏa diễm đẳng cấp quá thấp, không có cách nào thiêu hủy những quỷ này đằng. Nếu mà có thể thiêu hủy, ta sớm động thủ. Của ngươi là cái gì hỏa? Mục Tử Minh giọng nói cũng không có bao nhiêu thất vọng, trái lại bộc phát mong đợi. Hắn bị vô số đằng điều gắt gao trói buộc ở vách động xanh, nói tới nói lui có chút cật lực. Hắn kích động giọng nói, vẫn như cũ có thể thông qua loại này cật lực biểu hiện ra ngoài. Gọi là tinh hà, ta cũng không biết là cái gì hỏa diễm. Ninh Thành không có giấu giếm, thành thật hồi đáp. Tinh hà. Mục Tử Minh cau mày lặp lại một câu, hắn chưa từng nghe qua hỏa diễm như vậy, chẳng lẽ là hắn kiến thức hạn hẹp. Một bên Tiếu Bút Sinh bỗng nhiên nói, Mục huynh, ta nghe nói ngươi có một quả cực kiền tử viêm tâm, chẳng lẽ đây là thật? Mục Tử Minh cũng là một tiếng thở dài, không sai, ta đúng là chiếm được một quả cực kiền tử viêm tâm. Năm đó, ta ở cực kiền hỏa cảnh thiếu chút nữa ngã xuống, nhiều lần trải qua gian nan, cuối cùng cũng không có đi một chuyến tay không, chiếm được cái này cực kiền tử viêm tâm. Vốn ta nghĩ lấy tương lai tìm một loại tốt hỏa diễm, để cho cái này cực kiền tử viêm tâm phát huy tác dụng. Tiếc nuối là, trong thiên địa nổi danh chi hỏa, ở ta dịch tinh đại lục như phượng mao lân giáp, căn bản là có thể gặp không thể cầu. Ninh Thành giật mình, hắn đối với các loại trong thiên địa kỳ dị chi hỏa cũng không phải hiểu rõ vô cùng. Bất quá đối với cực kiền tử viêm tâm loại vật này cũng là như sấm bên tai, có thể nói ở trong hắn tất cả tài liệu, coi như là thái hư chân ma kim cũng không được như cực kiền tử viêm tâm này. Ngoại trừ niết bàn thương tài liệu hắn không biết ra, thứ hắn duy nhất có thể lấy ra cùng cực kiền tử viêm tâm, so sánh cũng chỉ có thiên vân cánh. Cực kiền tử viêm tâm là một loại có thể cho hỏa diễm thăng cấp đỉnh cấp bảo vật, chẳng lẽ Mục Tử Minh muốn đem thứ này đưa cho hắn để cho tinh hà thăng cấp? Quả nhiên, Ninh Thành mới vừa nghĩ tới đây, Mục Tử Minh liền nói, Ninh Thành, ta chỗ này có một quả cực kiền tử viêm tâm, có thể cho trong thiên địa kỳ dị hỏa thăng cấp. Chỉ là hỏa diễm đẳng cấp càng kém, cần thời gian càng dài, coi như là tương đối khá một chút hỏa diễm, cũng cần hơn trăm năm thời giờ. Kém một chút hỏa diễm, thậm chí yêu cầu mấy trăm năm thời gian. Ta là không kiên trì được lâu như vậy, Bất quá ta có một đoạn dưỡng hồn mộc, như vậy ta liền có thể sớm ngã xuống, sau đó ở dưỡng hồn mộc giữa tàn dư một tia nguyên thần. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là Ninh Thành ngươi nếu mà thoát khốn, đem của ta một tia nguyên thần này mang cho con ta Mục Tiềm. Ninh Thành mừng rỡ nói, tiền bối yên tâm, ta hỏa diễm cùng bình thường hỏa diễm bất đồng, nói không chừng không cần mấy năm liền có thể lên cấp. Cho nên tiền bối không cần gấp như vậy, có thể cho ta thử trước một chút xem. Ninh Thành sở dĩ có lòng tin lớn như vậy, là bởi vì hắn biết mình hỏa diễm là từ địa phương nào tới, đây là tiên phủ giữa hỏa diễm, tại sao có thể là bình thường vậy thiên địa loại lửa có thể so với. Mục Tử Minh miễn cưỡng cười cười, ta kiên trì cái 1-20 năm nữa vẫn là có thể. Nói xong, Mục Tử Minh đã ném ra một cái hộp ngọc. Hắn còn có một câu không có nói ra, với hắn mà nói, kiên trì một ngày, chính là nhiều một ngày dày vò. Già Thập Tam nhìn hộp ngọc trên đất, bộ xương khô mắt đổi tới đổi lui. Để cho hắn bất đắc dĩ là, hiện tại chỉ có Ninh Thành có biện pháp thông qua thần thức nhặt lên trên đất hộp ngọc. Nếu như nói Thiên Châu mấy năm gần đây tông môn nào hưng vượng nhất, này không thể nghi ngờ là Lạc Hồng Kiếm Tông không có tông chủ. 15 năm trước có một hóa đỉnh tu sĩ tên là Mạnh Tĩnh Tú, gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông, sau đó tông môn nội hóa đỉnh tu sĩ liền ùn ùn kéo đến. Đặc biệt Lạc Hồng Kiếm Tông Lạc Hồng Kiếm Phong, Ninh Thành rời đi ngắn ngủi 3-40 năm thời gian, liền có thêm 5 tên hóa đỉnh, Ninh Nhược Lan, Kỷ Lạc Phi, Thái Thúc Bình Hạo, Trương Khiêm, Lương Khả Hinh, VKTF, HVKL, thậm chí Thiên Châu xuất hiện trẻ tuổi nhất hóa đỉnh tu sĩ, Thái Thúc Bình Hạo. Coi như là tư chất bình thường vậy Dương Hoàng Hậu, Nam Nguyệt Phương, Trang Cảnh Giật, Liên Nga những thứ này tư chất hơi chút kém một chút, cũng chí ít đều là tu vi bên trên nguyên hồn. Dưới so sánh, Lạc Hồng Kiếm Tông nòng cốt cùng đệ tử chân truyền, như Khuyết Hồng Thủy, Lâu Tử Yên, Điệm Hạm Thụy, Hồ Hoành, Lương Thì, Hàm Thải Tuyết các loại hầu như toàn bộ thành hóa đỉnh tu sĩ. Coi như là không biết Lạc Hồng Kiếm Tông tu sĩ cũng hiểu rõ là nguyên nhân gì, Lạc Hồng Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Thụy Bạch Sơn mở ra tiểu linh vực, hết thảy dưới nguyên hồn cảnh tu sĩ, đều được hưởng cơ hội đi tiểu linh vực tu luyện. Coi như là tích lũy đổi lấy thời gian tu luyện, cũng xa không có làm trở ngại. Đương nhiên đây không phải là chủ yếu, là tối trọng yếu là ở Lạc Hồng Kiếm Phong còn có một cái cảm ngộ tháp. Cái này cảm ngộ tháp là Lạc Hồng Kiếm Phong trưởng lão mới Mạnh Tĩnh Tú thành lập, chỉ cần có nhất định tư chất, ở nơi này trong cảm ngộ tháp chẳng những tốc độ tu luyện thật nhanh, hơn nữa không có gì bình cảnh. Hết thảy người tu luyện tiến vào cảm ngộ tháp đều nói, ở trong cảm ngộ tháp, bọn họ cảm nhận được một loại linh khí mới, loại này linh khí so với dùng linh thạch tu luyện cũng không chỉ tốt gấp mấy lần, hơn nữa có thể tự động lĩnh ngộ một phần đồ đạc bình thường sư phụ đều không thể dạy. Lạc Hồng Kiếm Phong trong phòng nghị sự, ngồi đầy người. Cùng hơn 10 năm trước bất đồng là, hiện người ở chỗ này có phân nửa đều là hóa đỉnh cao thủ. Ngoại trừ Lạc Hồng Kiếm Phong đệ tử ra, ngay cả Khuyết Hồng Thủy, Lâu Tử Yên, Điệm Hạm Thụy, Hồ Hoành, Lương thì bọn người đều có. Bởi vì chuyện lần này thảo luận, không phải là việc nhỏ. Đối với Khuyết Hồng Thủy đám đệ tử chân truyền mà nói, bọn họ có thể ở ngắn ngủi vài thập niên thành tựu hóa đỉnh, cùng Lạc Hồng Kiếm Phong cảm ngộ tháp hoàn toàn có liên quan. Nếu như không có chỗ ngồi ở cảm ngộ tháp này, coi như là hơn nữa vài thập niên, trong bọn họ cũng không có khả năng xuất hiện nhiều hóa đỉnh tu sĩ như vậy. Uống nước nhớ nguồn, Lạc Hồng Kiếm Phong có việc, bọn họ nên xuất thủ. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 434, vây công Lạc Hồng Kiếm Tông. Tĩnh Tú sư tỷ, căn cứ chúng ta ở bên ngoài điều tra còn có các loại đầu mối, đều là lời đồn tông chủ đi thiên lộ. Trương Khiêm đứng lên nói, mấy năm nay chẳng những là hắn, coi như là còn lại Lạc Hồng Kiếm Tông, đệ tử cũng đều đang tìm nơi tông chủ Ninh Thành hạ lạc. Ngoại trừ Lạc Hồng Kiếm Tông, Thiên Đạo Môn cùng Thiên Minh tu sĩ, cũng đang tìm nơi Tiếu Bút Sinh cùng Mục Tử Minh hạ lạc. Trương Khiêm sư đệ, ngươi nói kỹ lại một phần. Ninh Nhược Lan thứ nhất nói, nàng đem trong lòng mình lo lắng che giấu, thế nhưng một ngày không phát hiện ca ca, trong lòng tổng là có chút lo lắng. Trước đây ca ca lo lắng cho nàng, đi qua vô số không gian, trở về đem nàng mang đi. Hiện tại ca ca mất tích, trong lòng nàng há có thể không lo lắng. Bất quá nàng rất rõ ràng, coi như là lại lo lắng, cũng nhất định phải đem tu vi của mình tăng lên. Thời điểm Tĩnh Tú sư tỷ chưa có tới, nàng tốc độ tu luyện tuy rằng không chậm, có thể tưởng tượng muốn hóa đỉnh cũng là khó với lên trời. Coi như là Đạm Quân sư tỷ mang đến linh mạch, nàng tu vi cũng chỉ có thể đạt được nguyên hồn mà thôi. Về sau Tĩnh Tú sư tỷ mang đến một phần kỳ dị đan dược và một phần tinh thạch, để cho Lạc Hồng Kiếm Phong mọi người tu vi đều cấp tốc tăng lên, điều này làm cho trong lòng nàng rất cảm kích Tĩnh Tú sư tỷ. Ở cái chỗ này, không có thực lực cái gì đều không thể nói rõ. Dạ, ta nhiều lần điều tra qua, truyền tới tin tức là, năm đó tông chủ và một cái người áo xám rời đi Thiên Đạo quảng trường. Sau đó Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh đuổi theo đi ra, Lúc ban đầu thời điểm là tông chủ và Tiếu Bút Sinh, Mục Tử Minh ba người vây công cái người áo xám kia. Thế nhưng về sau không biết là nguyên nhân gì, tông chủ đột nhiên đánh lén Mục Tử Minh, sau đó Tiếu Bút Sinh giận dữ, ngược lại đối phó tông chủ. Đây tuyệt đối không có khả năng, Ninh tông chủ cùng áo xám nam tử này không có khả năng liên thủ, áo xám nam tử đối với tông chủ căn bản, cũng không phải là cái gì hữu hảo thái độ. Đạm Quân cắt đứt lời của Trương Khiêm. Trương Khiêm thở dài nói, ta cũng biết không có khả năng. Năm đó Mục Tử Minh tiền bối đối với Ninh tông chủ rất là vừa ý. Ninh tông chủ là một người trọng tình nghĩa, làm sao có thể đánh lén Mục Tử Minh tiền bối. Sau đó thì sao? Ninh Nhược Lan chưa từng thấy qua Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh. Nàng để ý chỉ là ca ca Ninh Thành đi chỗ nào. Trương Khiêm tiếp tục nói, lời đồn tông chủ đánh lén đến Mục Tử Minh, lại bị Tiếu Bút Sinh truy sát trốn vào thiên lộ. Tiếu Bút Sinh cùng trọng thương Mục Tử Minh vốn không muốn tiến vào thiên lộ. Lại bị này người áo xám toàn lực xuất thủ, buộc cũng vào thiên lộ. Lời đồn ý tứ chính là người áo xám trái lại không có tiến vào thiên lộ. Ninh Nhược Lan cau mày hỏi. Trương Khiêm gật đầu. Chẳng những lời đồn người áo xám không có tiến vào thiên lộ, hơn nữa còn lời đồn người áo xám chỉ là một người khác dịch dung. Người kia tu vi so với Hứa An Trinh không kém, bởi vì đem mấy cái đối thủ bước tiến vào thiên lộ, người kia liền khôi phục diện mạo như trước trở lại tông môn. Sau đó người kia ở mấy năm trước, cũng tiến vào thiên lộ. Ninh Nhược Lan cùng Kỳ Lạc Phi đám người nhìn nhau, chỉ cần không phải đứa ngốc cũng biết đây tuyệt đối là kế ly gián. Mặc dù không có nói ra tính danh cái người áo xám kia, thế nhưng ai cũng biết, lời đồn chỉ chính là Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ Thụy Bạch Sơn. Bởi vì Thụy Bạch Sơn trở về thời cơ thật trùng hợp một chút. Ninh Thành đám người vừa mới mất tích, hắn sẽ trở lại. Có người muốn ly gián chúng ta Lạc Hồng Kiếm Tông. Khuyết Hồng Thủy không chút do dự nói, Thụy tông chủ và Mục Tử Minh tiền bối cũng là bạn tốt, tuyệt đối sẽ không làm chuyện tình như vậy. Ly gián nhất định là ly gián, bất quá Ninh tông chủ bị người bức tiến vào thiên lộ, đây rất có thể là thực sự. Bằng không dùng ta thực lực của Lạc Hồng Kiếm Tông, coi như là manh mối, cũng có thể tìm được một phần. Lâu Tử Yên giọng nói rất là phẫn nộ, ly gián này phía sau mục đích, nàng nhìn quá rõ. Là có người muốn ta Lạc Hồng Kiếm Tông cảm ngộ tháp, hoặc là nói bọn họ đỏ mắt. Ninh Nhược Lan trà trộn thương đạo mấy năm, chuyện dơ bẩn trong này, sớm nhìn rõ ràng. Vô luận ca ca là phải hay không phải là tiến vào thiên lộ. Cái này lời đồn đi ra, chính là vì Lạc Hồng Kiếm Tông cảm ngộ tháp. Nhưng vào lúc này, một đạo lửa đỏ phi kiếm rơi vào trong tay Kỳ Lạc Phi. Lạc Hồng Kiếm Phong Ninh Thành không ở đây, nơi này người chủ sự chính là Ninh Thành vị hôn thê Kỳ Lạc Phi. Mạnh Tĩnh Tú mặc dù có một cái danh tiếng thái thượng trưởng lão, nhưng cũng không quản Lạc Hồng Kiếm Phong sự tình. Kỳ Lạc Phi thần thức quét một cái phi kiếm nội dung, sắc mặt lập tức biến đổi, Xích Tinh kiếm phái, Âm Dương đạo tông, Thiên đạo môn liên hợp rất nhiều nhỏ tông môn, lần thứ hai công khai thảo phạt Lạc Hồng Kiếm Tông. Đạm Đài phi trưởng lão muốn chúng ta nhanh đi tông môn đại điện nghị sự. Mạnh Tĩnh Tú vẫn không nói gì, vô luận Ninh Thành có đúng hay không đi thiên lộ. Nàng đều phải muốn đi thiên lộ, bởi vì Thiên Châu quy tắc hạn chế, nàng tu vi đã đến bình cảnh. Nàng bản thân có tiên phủ, nếu mà cứ như vậy bị vây ở Thiên Châu, đối với nàng mà nói, đây căn bản liền không cách nào tiếp nhận. Phiêu Tuyết Cung, Yến Tễ, ngươi là bởi vì nghe nói Ninh Thành đi thiên lộ, cho nên muốn đi thiên lộ sao? Tang Hiểu Trúc ánh mắt có chút phức tạp nhìn trước mắt Yến Tễ. Yến Tễ tuyệt đối là Phiêu Tuyết Cung nàng đệ nhất thiên tài đệ tử, gia nhập Phiêu Tuyết Cung ngắn ngủi vài thập niên thời gian, cũng đã là hóa đỉnh ba tầng. Coi như là ân không thiền, cũng bất quá mới hóa đỉnh tầng hai mà thôi. Sư phụ, Phiêu Tuyết Cung vĩnh viễn đều là Yến Tễ tông môn, tương lai vô luận Yến Tễ thế nào, chỉ cần còn có thể trở lại Thiên Châu, liền nhất định sẽ quay về Phiêu Tuyết Cung vấn an. Yến Tễ khom người nói, nàng không có trực tiếp trả lời Tang Hiểu Trúc vấn đề. Nàng biết mình không có vì tông môn làm bao nhiêu cống hiến liền rời đi tông môn, là rất không đúng, thế nhưng nàng thật sự là không giữ được. Hơn nữa Phiêu Tuyết Cung thực lực cường đại không gì sánh được, ở Thiên Châu căn bản lại không tồn tại bị tông môn khác khi dễ. Tang Hiểu Trúc thở dài, ngươi đã nhất định phải đi, ta cũng không giữ lại ngươi. Ta chỉ là cùng ngươi nói một việc, năm đó ngươi vừa mới bế quan trùng kích tố thần cảnh thời điểm, ta đã gặp Ninh Thành một lần, hơn nữa hướng hắn cầu hôn cho ngươi. Sư phụ, hắn, Yến Tễ trong mắt lộ ra một tia cực nóng quang mang, nàng thật không ngờ sư phụ còn quan tâm nàng như vậy, biết trong lòng nàng không thể quên được Ninh Thành, còn chủ động đi giúp nàng cầu hôn. Trong lòng nàng lúc này đang phanh phanh nhảy loạn, nàng rất muốn biết Ninh Thành là trả lời như thế nào. Tang Hiểu Trúc vừa nhìn Yến Tễ biểu tình, cũng biết nàng nửa điểm cũng không có đoán sai. Lúc đó phản ứng của hắn rất là bình thường, nói với ta hắn đã có thê tử, để cho ta hơi chút chiếu cố ngươi một phần. Sau đó nói cùng ngươi hắn giữa đó là không thể nào, hơn nữa hắn nói nếu mà không phải là ta nhắc tới, hắn đều quên ngươi cũng tới Thiên Châu. Tang Hiểu Trúc giọng nói rất là thở dài, dường như đang vì Yến Tễ thất vọng. Yến Tễ sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cúi đầu không nói gì. Ngươi có tính toán gì không? Tang Hiểu Trúc thấy Yến Tễ sắc mặt, trong lòng biết Yến Tễ đối với Ninh Thành hảo cảm sẽ phải thẳng tắp giảm xuống. Yến Tễ đối với Tang Hiểu Trúc không người làm một cái đại lễ nói, đa tạ sư phụ những năm này giáo dục, ta muốn đi thiên lộ. Tang Hiểu Trúc khóe miệng dáng tươi cười nhất thời ngưng lại, nàng nghĩ không ra Yến Tễ vẫn là muốn đi thiên lộ. Đạm Đài Tông Chủ, ta ngược lại có một cái đề nghị. Lạc Hồng Kiếm Tông trong phòng nghị sự, Ninh Nhược Lan chủ động nói. Nhược Lan sư muội mời nói, không nói Ninh Nhược Lan bản thân chính là hóa đỉnh tu sĩ, chỉ nàng là Ninh Thành muội muội điểm này cũng đủ để cho Đạm Đài Phi tôn trọng. Ninh Nhược Lan đối với vài tên thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu nói, lần này chúng ta nếu mà liều mạng, coi như là thực lực của Lạc Hồng Kiếm Tông không kém so với năm đó, thậm chí còn mạnh hơn một phần, cũng không cách nào lấy cứng đối cứng này vài đại tông môn liên thủ. Ý của ta là chúng ta áp dụng phân hóa đả kích biện pháp, phân hóa hai nhà, đả kích một nhà. Vẫn cao mày lông mi dài thái thượng trưởng lão Trung Ly Bình nghe nói như thế, lập tức chủ động nói, Nhược Lan ngươi mau nói xem. Nếu mà không phải là Thụy Bạch Sơn tiến vào thiên lộ, người bình thường tuyệt đối không dám tới Lạc Hồng Kiếm Tông Dương Oai. Chỉ là hiện tại Thụy Bạch Sơn không ở đây, Ninh Nhược Lan là muội muội Ninh Thành, lại là hóa đỉnh tu sĩ, nói không chừng cũng có chủ ý tốt. Các vị trưởng lão, Đạm Đài Tông Chủ, mấy cái tông môn này đến chúng ta Lạc Hồng Kiếm Tông, hoàn toàn là ý không ở trong lời. Ngoài mục đích chủ yếu chính là vì ta Lạc Hồng Kiếm Tông cảm ngộ tháp mà đến. Ý của ta là, đem Lạc Hồng Kiếm Tông cảm ngộ tháp cho một tông môn trong đó, sau đó phân hóa chúng ra. Lời của Ninh Nhược Lan lập tức liền đưa tới một trận ầm nghị, Lạc Hồng Kiếm Tông. Sở dĩ có nhiều như vậy ích hải cảnh tu sĩ cùng hóa đỉnh trưởng lão, nguyên nhân chủ yếu chính là cảm ngộ tháp. Nếu mà đem cảm ngộ tháp đưa ra đi, cái đó và tự cắt hai cánh tay không có gì hai loại. Đây tuyệt đối không được, ta Lạc Hồng Kiếm Tông tiên ngoại Lạc Hồng Kiếm đã bị người lấy đi. Nếu mà cảm ngộ tháp lại bị người lấy đi, ta Lạc Hồng Kiếm Tông cũng không có cái gì mặt tồn tại Thiên Châu. Huống chi, cảm ngộ tháp mới là ta Lạc Hồng Kiếm Tông, có thể trong thời gian ngắn quật khởi nguyên nhân căn bản. Thụy Tông chủ có thể yên tâm đi thiên lộ, cũng là bởi vì ta Lạc Hồng Kiếm Tông có Tĩnh Tú sư muội mang tới cảm ngộ tháp, có thể cuồn cuộn không ngừng ra hóa đỉnh tu sĩ. Đạm Đài Phi lập tức liền phản đối. Mạnh Tĩnh Tú mỉm cười, Đạm Đài Tông chủ, ta cho rằng Nhược Lan nói không sai. Cảm ngộ tháp kỳ thực cũng không phải pháp bảo gì, cũng không phải cái gì không dậy nổi đồ đạc, chỉ là một món cực phẩm linh khí mà thôi, thậm chí ngay cả chân khí cũng không tính. Cái này tháp mặc dù có thể đủ để cho Lạc Hồng Kiếm Tông ta ra nhiều như vậy, hóa đỉnh tu sĩ, là bởi vì bên trong có một loại tu luyện tinh thạch. Hôm nay cảm ngộ tháp tinh thạch đã xem tiêu hao hầu như không còn, ta cũng không có dư thừa tinh thạch để vào cảm ngộ tháp, cho nên cái này cảm ngộ tháp cùng yếu không có gì khác nhau. A. Đạm Đài Phi cùng còn lại trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, cảm ngộ tháp vẫn đặt ở Lạc Hồng Kiếm Phong, hơn nữa bị rất thần bí trông nom hẳn lên. Bọn họ thật đúng là không biết cảm ngộ tháp tới cùng có bí mật gì, không nghĩ tới nói một cách thẳng thừng lại đơn giản như vậy, cái đó và một cái tụ linh trận cũng không có gì khác nhau a. Thảo nào Ninh Nhược Lan đưa ra kế sách này, tiếc nuối là, sau này Lạc Hồng Kiếm Tông không như trước nữa có thể ra nhiều hóa đỉnh, tu sĩ như vậy. Cảm ngộ tháp hẳn là cho cái nào tông môn? Một gã hóa đỉnh nữ trưởng lão mở miệng nói, nàng là Lạc Hồng Kiếm Tông lão hóa đỉnh trưởng lão rồi. Năm đó Lạc Hồng Kiếm Tông bị đánh lén, nàng cũng là trọng thương chạy trốn. Mấy năm nay thương thế được rồi sau đó, lúc này mới một lần nữa trở lại tông môn. Trương Khiêm lập tức nói, đương nhiên là cho thiên đạo môn, thực lực của thiên đạo môn cường đại nhất, ly gián thiên đạo môn sau đó, chúng ta cùng còn lại hai cái tông môn động thủ mới có một tia cơ hội. Ninh Nhược Lan lắc đầu, không, chúng ta cho Âm Dương Đạo Tông. Ta nghe nói anh ta cùng thiên đạo môn Lý Linh Phàm quan hệ không tệ, Lý Linh Phàm sư phụ Hỗ Thái Hà là hóa đỉnh tầng 9 tu sĩ, ở thiên đạo môn có lực ảnh hưởng cực lớn. Đạm Đài Tông chủ có thể lợi dụng điểm này, để cho thiên đạo môn gia nhập chiến đấu quyết tâm không phải là rất mạnh. Thế nhưng thiên đạo môn, tới mượn cớ là Tiếu Bút Sinh bị Ninh Tông chủ bức vào thiên lộ A, Trương Khiêm liền vội vàng nói. Ninh Nhược Lan không chút hoang mang nói, mượn cớ sở dĩ là mượn cớ, đó là bởi vì bọn họ biết đây không phải là chuyện thật. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 435, sát, Lạc Hồng Kiếm Tông tông môn ra, lúc này tụ tập mấy vạn tu sĩ, liền như gần muốn cử hành chiến tranh quân đội giống nhau, song phương đối chọi phân minh. Một bên là Lạc Hồng Kiếm Tông tu sĩ, một bên là Tam Đại Tông Môn mang theo rất nhiều môn phái nhỏ liên quân. Tả Khư môn chủ, ngươi là Thiên Đạo Môn tân nhiệm tông chủ. Ta Lạc Hồng Kiếm Tông cùng Quý Tông vẫn không có mâu thuẫn. Quý Tông vì sao phải tham dự vây công ta Lạc Hồng Kiếm Tông? Quý Tông hành vi như vậy, chẳng phải là khiến người ta cười chê. Không sai, bởi vì chuyện năm đó, ta Lạc Hồng Kiếm Tông đúng là nguyên khí đại thương. Bất quá vô luận như thế nào, ta Lạc Hồng Kiếm Tông cũng hay vẫn còn là một trong thập đại tông môn, cũng không phải tùy tùy tiện tiện mặc cho người khi dễ tồn tại. Đạm Đài Phi giọng nói mang theo một vẻ tức giận, hiển nhiên đối với Thiên Đạo Môn tới nơi này rất là bất mãn. Thiên Đạo Môn một gã trung niên nam tử nho sĩ trang phục, thoạt nhìn rất là ôn hòa, nghe xong lời này sau đó, hơi có chút xấu hổ. Không đợi hắn nói chuyện, Âm Dương Đạo Tông Kê Tu liền hừ lạnh nói, Ninh Thành đem Thiên Đạo Môn đạo chủ Tiếu Bút Sinh bức vào thiên lộ, này chẳng lẽ không phải lý do? Đạm Đài Phi cười ha ha một tiếng, thì ra lời đồn ở trong mắt Kê đạo hữu có thể tin như vậy, không chỉ nói ta Tông Ninh Tông chủ xem thường ám toán loại này hoạt động. Coi như là lời đồn là thật, đó cũng là nói ám toán Mục Tử Minh Huynh. Mục Tử Minh Huynh là Thiên Minh đạo chủ, ta tại sao không có thấy Thiên Minh người đến, ngược lại nhìn thấy người chút nào không liên hệ đến. Rồi lại nói tiến vào thiên lộ chính là tử lộ sao? Ta Lạc Hồng Kiếm Tông Thụy Tông chủ ở mấy năm trước còn cố ý tiến vào thiên lộ, theo ngươi nói như vậy là tông môn ta tông chủ muốn chết. Đạm Đài Phi nói xong không đợi Kê Tu cãi lại, liền nói lần nữa, Tả Khư môn chủ, trước không nói chuyện này trình độ có thể tin. Chính là ta tông môn Ninh Tông chủ cùng Quý môn Lý Linh Phàm, đạo hữu là bạn tốt một chuyện, ngươi thiên đạo môn thì không nên dẫn người đến vây công ta Lạc Hồng Kiếm Tông. Ta nói những thứ này không phải sợ ngươi thiên đạo môn, mà là mời Tả Khư môn chủ nghĩ rõ ràng, một khi đánh nhau, liền tuyệt không cứu vãn đường sống. Trước không nói ngươi mấy cái tông môn liên thủ, có thể không tiêu diệt ta Lạc Hồng Kiếm Tông. Coi như là có thể tiêu diệt ta Lạc Hồng Kiếm Tông. Tương lai ta tông môn Ninh Tông chủ cùng Thụy Thái Thượng trở về, cũng hay vẫn còn là không chết không thôi cục diện. Năm đó Ninh Tông chủ ở Ích Hải Cảnh thời điểm, liền dám giết rơi rất nhiều người đánh ta tông môn Hộ Sơn Đại Trận. Mấy năm nay đi qua, Ninh Tông chủ nói vậy cũng là trên hóa đỉnh nhân vật, ta không biết có mấy cái tông môn có thể tiếp nhận ở Ninh Tông chủ lửa giận. Thiên đạo môn Tả Khư Tông chủ sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết ra mặt lời đồn giả tạo trình độ cao. Hắn sở dĩ tới tham gia cái này vây công, không phải là bởi vì lời đồn này, mà là bởi vì cảm ngộ tháp. Trong lòng đúng là có chút kiêng kỵ Ninh Thành hung danh bên ngoài, Ích Hải Cảnh liền không chút kiêng kỵ giết hóa đỉnh tầng 7 Nhung Cẩm. Một khi Ninh Thành tiến vào hóa đỉnh, còn thật không có mấy người tông môn có thể tiếp nhận lửa giận của hắn. Đạm Đài Phi không có tiếp tục hướng Tả Khư Cao giải thích, trái lại chuyển hướng Âm Dương Đạo Tông. Đối với một gã tuổi còn trẻ vô cùng anh tuấn nam tử ôm quyền nói, Hào Tông Chủ, năm đó chúng ta Ninh Tông Chủ cùng Quý Tông Nhung Cẩm quyết đấu, chuyện này ai đúng ai sai chúng ta trước không đi thảo luận. Thế nhưng ta nghĩ Quý Tông bồi dưỡng một cái hóa đỉnh tu sĩ không dễ dàng, cho nên ta Lạc Hồng Kiếm Tông nguyện ý hướng tới Quý Tông xuất ra một phần thành ý. Nghe được lời của Đạm Đài Phi, anh Tuấn thanh niên này lập tức dựng lên cái lỗ tai. Đạm Đài Phi mỉm cười, ta Lạc Hồng Kiếm Tông hiện tại đáng giá tiền nhất hai món đồ, một cái chính là Tiểu Linh Vực, đây là tổ tông lưu lại, chúng ta không có quyền lấy đi. Còn có một cái chính là cảm ngộ tháp. Nghe được cảm ngộ tháp, tất cả mọi người yên lặng lại. Lần này vây công Lạc Hồng Kiếm Tông, nói quang minh chính đại, kỳ thực chính là vì cảm ngộ tháp. Hôm nay Đạm Đài Phi chủ động đưa ra cảm ngộ tháp. Bọn họ không chú ý mới là quái sự. Đạm Đài Phi hoàn toàn là dựa theo Ninh Nhược Lan ý tứ đi nói, ta Lạc Hồng Kiếm Tông, sở dĩ có nhiều tu sĩ như vậy nhanh chóng tiến vào hóa đỉnh, chủ yếu cũng là bởi vì cảm ngộ tháp. Đáng tiếc là, cảm ngộ tháp bên trong linh nguyên gần dùng hết. Nếu không, chúng ta đều muốn đem cảm ngộ tháp đưa cho Âm Dương Đạo Tông Môn. Nếu Tiểu Linh Vực cùng cảm ngộ tháp cũng không thể tặng, vậy, hừ, nói ngược lại êm tai. Cảm ngộ tháp linh nguyên gần dùng hết, ha ha. Lừa gạt ba tuổi tiểu hài tử đâu nè. Kê Tu cười ha ha, cắt đứt Đạm Đài Phi cố ý chần chờ ngôn ngữ. Thấy Đạm Đài Phi biến sắc. Muốn nói chuyện, Âm Dương Đạo Tông tuổi còn trẻ tông chủ khoát tay áo. Đạm Đài Tông Chủ, chúng ta tới đây trong cũng không phải thật muốn lấy cái gì. Chỉ là nghe nói Ninh Tông Chủ một phần nghe đồn, muốn giữ gìn Thiên Châu an ổn mà thôi. Ta vừa rồi nghe xong Đạm Đài Tông Chủ mà nói, ta cảm giác Âm Dương Đạo Tông cử động dường như có chút không ổn. Nếu như nói cảm ngộ tháp hay vẫn còn là giống như trước đây, linh nguyên sung túc mà nói, ta còn thực sự không dám nghĩ. Nếu cảm ngộ tháp gần mất đi hiệu lực, đó là hay nhất không hơn. Sẽ để cho này gần phế bỏ cảm ngộ tháp liền là một hòa bình chứng kiến sao? Ta đem cảm ngộ tháp đặt ở Âm Dương Đạo Tông ngọn núi cao nhất. Dùng này nhắc tới tỉnh Âm Dương Đạo Tông đệ tử, Đạm Đài Phi sắc mặt càng là khó coi, người ở bên ngoài xem ra, hắn ngay cả cơ hội phản bác đều tìm không được. Đưa ra cảm ngộ tháp là hắn lời của mình, hiện tại lại đổi ý chẳng phải là tự tát vào mồm. Chẳng lẽ Đạm Đài Tông chủ có trở ngại? Âm Dương Đạo Tông trẻ tuổi Tông chủ thấy Đạm Đài Phi dáng vẻ, bỗng nhiên hài hước hỏi một câu. Đương nhiên sẽ không, ta Đạm Đài Phi tốt xấu coi như là một tông đứng đầu. Tĩnh Tú sư muội, ngươi nói. Đạm Đài Phi nói xong nhìn về phía Mạnh Tĩnh Tú. Mạnh Tĩnh Tú căn bản cũng không có bất luận cái gì lời vô ích, giơ tay lên một cái, một vài tầng tiêm tháp liền từ bên trong Lạc Hồng Kiếm Tông bay ra, rơi vào song phương trung gian trên quảng trường. Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người đưa mắt định ở tại mặt trên cảm ngộ tháp, đồng thời vô số thần thức quét vào cảm ngộ trong tháp. Bên trong nồng nặc vô cùng linh khí, để cho mọi người tâm thần trở nên rung lên, dường như giờ khắc này tu vi đều tăng lên một cấp bậc. Của ta luyện hóa thần thức đã đi, cảm ngộ tháp ở trong nơi này. Mạnh Tĩnh Tú giọng nói bình thường. Tốt, tốt, không sai, Lạc Hồng Kiếm Tông quả nhiên là giữ chữ tín. Ta Hảo An cũng tuân thủ lời hứa, cứ vậy rời đi Lạc Hồng Kiếm Tông. Âm Dương Đạo Tông Anh Tuấn Tông chủ thần thức quét một cái cảm ngộ tháp, lập tức cũng biết đây mới thực là cảm ngộ tháp. Hắn hóa đỉnh tầng 6 tu vi, bởi vì cảm nhận được bên trong linh khí quy tắc, đều có một loại buông lỏng. Nếu mà không phải là cảm ngộ tháp, làm sao có thứ hiệu quả này? Đang khi nói chuyện, Hào An cũng đã nhanh chóng thu hồi cảm ngộ tháp. Một cái cực phẩm linh khí coi như là lớn hơn nữa, hắn một cái hóa đỉnh tầng 6 tu sĩ muốn thu lên không cần dùng cố sức. Đi! Âm Dương Đạo Tông tu sĩ ở Hào An một tiếng chào hỏi dưới, nhanh chóng từ Lạc Hồng Kiếm Tông quảng trường bên ngoài chuyển đi, căn bản cũng không có nửa phần chần chờ. Một phần phụ thuộc vào Lạc Hồng Kiếm Tông nhỏ tông môn, cũng đều rời đi. Lạc Hồng Kiếm Tông người bên ngoài một cái đi gần một nửa. Xích Tinh Kiếm phái vài tên hóa đỉnh tu sĩ sắc mặt tức giận đến háng giọng, nhưng không có biện pháp gì. Âm Dương Đạo Tông đến chính là vì cảm ngộ tháp, hiện tại lấy đi cảm ngộ tháp, người ta há có thể tiếp tục ở tại chỗ này. Bọn họ muốn lợi dụng Âm Dương Đạo Tông, liên thủ tiêu diệt Lạc Hồng Kiếm phái ý nghĩ rơi vào khoảng không. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng nhanh chóng quang mang chạy như bay tới, chỉ là trong chớp mắt liền rơi xuống. Tông chủ, ta Lý Linh Phàm cùng Ninh Thành Tông chủ cũng là bạn tri kỷ bạn tốt. Năm đó Ninh Tông chủ đối với ta còn có ân cứu mạng, ta Thiên Đạo môn há có thể cùng tông môn khác cùng nhau vây công Lạc Hồng Kiếm Tông. Một gã mặc áo lam thanh niên rơi xuống sau đó, trước tiên liền đi tới Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ Tả Khưu Cao trước mặt, giọng nói cấp thiết không gì sánh được. Hắn vừa mới thăng cấp hóa đỉnh, nghe nói Thiên Đạo môn muốn vây công Lạc Hồng Kiếm Tông, lúc này liền chạy tới, cũng may còn không có đánh nhau. Mặc dù hắn sư phụ Hỗ Thái Hà tu vi so với tông chủ cao hơn, Thiên Đạo môn tông chủ quyền lực lại rất lớn. Hắn cũng không có thể xuất ra sư phụ đến đè người. Xem ra chuyện này là ta thiếu sót lo lắng, chúng ta đi trước sao? Thiên Đạo môn Tả Khư tông chủ nói xong câu đó sau đó, rồi hướng Đạm Đài Phi ôm quyền nói, Đạm Đài tông chủ, chuyện này là ta Thiên Đạo môn thiếu sót lo lắng, sau này có cơ hội cho thêm Đạm Đài tông chủ bồi tội. Đâu có, đâu có. Đạm Đài Phi mỉm cười, ôm quyền, trong lòng đối với Ninh Nhược Lan là bội phục không gì sánh được. Hắn đương nhiên biết Tả Khư cao tại sao muốn lui lại. Tuyệt đối không phải là bởi vì hắn nói khiếm khuyết lo lắng, hoặc là nói Lý Linh Phàm khuyên nhủ có nhất định tác dụng, nhưng khẳng định không là tuyệt đối tác dụng. Chân chính tạo tác dụng là Âm Dương Đạo Tông lấy đi cảm ngộ tháp, Thiên Đạo môn chuyển đi, đến đây vây công Lạc Hồng Kiếm Tông tu sĩ lần thứ hai rời khỏi hơn phân nửa, còn dư lại chỉ là Xích Tinh Kiếm phái cùng một phần Bất Nhập Lưu nhỏ tông môn. Xích Tinh Kiếm phái, tông chủ thấy thế biết lại cũng không cách nào vây công Lạc Hồng Kiếm Tông, cũng ôm quyền nói, nếu chuyện này có chút hiểu lầm, vậy thì sau này hãy nói sao? Chúng ta cũng đi. Ha ha, còn muốn chạy. Ta Lạc Hồng Kiếm Tông là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đạm Đài Phi đang cười, trong giọng nói ngoại trừ sát ý nhưng không có nửa phần tiếu ý. Nói xong hắn xoay người đối với phía sau tất cả Lạc Hồng Kiếm Tông tu sĩ nói. Năm đó Xích Tinh Kiếm phái đến đánh chúng ta Lạc Hồng Kiếm Tông phong sơn đại trận, Ninh Tông chủ một người đem người Xích Tinh Kiếm phái đến xâm phạm giết sạch. Hiện tại Ninh Tông chủ không ở đây. Xích Tinh Kiếm phái lại tới ta Lạc Hồng Kiếm Tông dương oai, cho là chúng ta Lạc Hồng Kiếm Tông dễ khi dễ sao. Năm đó chúng ta để cho Ninh Tông chủ một người đối phó rất nhiều tông môn, mà chúng ta đều không thể xuất lực. Lần này Ninh Tông chủ không ở đây, chúng ta phải làm sao? Giết! Miệng đồng thanh tiếng kêu âm hưởng lên. Vậy thì giết, ngày hôm nay ở tại chỗ này người xâm phạm ta Lạc Hồng Kiếm Tông, một cái cũng không lưu lại, chu diệt hầu như không còn. Đạm Đài Phi nói xong, đã tế xuất pháp bảo liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, chẳng những là Đạm Đài Phi, coi như là Lạc Hồng Kiếm Tông tất cả tu sĩ, đều liền xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Lạc Hồng Kiếm Tông bên ngoài tiếng giết rung trời, vô số pháp bảo quang mang làm nổi bật khắp bầu trời. Xích Tinh Kiếm phái còn chưa tính là toàn tông ra hết, thế nhưng Lạc Hồng Kiếm Tông lần này cũng là toàn tông ra hết. Mấy năm này Lạc Hồng Kiếm Tông hơn một nhóm lớn nguyên hồn trở lên tu sĩ, hóa đỉnh tu sĩ so với Xích Tinh Kiếm phái còn nhiều hơn. Cộng thêm bây giờ là sân nhà tác chiến. Sát ý được Đạm Đài Phi điều động, càng là cuồng bạo không gì sánh được. Một khi cuốn vào giữa loại này cuồng bạo sát ý, tu vi thấp một phần, ngay cả cơ hội động thủ cũng không có, cũng sẽ bị cắn nuốt trở thành mảnh nhỏ. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ,

trong tay đạt được bộ phận Mông Gia công pháp. Này cũng không có kết thúc, cha ta để cho ta cùng Khúc Bình định thân sau đó, lại len lén cùng Khấu nhà Khấu Duệ Tư tiếp xúc, lần thứ hai đem ta cùng Khấu Hoành đính hôn. Lại căn dặn ta, nhất định phải từ Khấu nhà Khấu Hoành trong tay đạt được bộ phận khác Mông Gia công pháp. Ninh Thành trợn mắt hốc mồm nhìn Mông Vu Tịnh, còn có người cha như vậy à? Đem con gái của mình hứa gả cho hai nhà. Mục đích còn cũng không đơn thuần, đơn giản là quá hết chỗ nói rồi. Mông Vu Tịnh này ngược lại nghe lời, dĩ nhiên nhận đồng cha nàng an bài. Lần trước ngươi theo dõi ta nhìn thấy cái kia chính là Khúc Bình, ta từ trong tay hắn chiếm được bộ phận Mông Gia công pháp, nguyên bản ta muốn giết hắn, không nghĩ tới có người giúp ta giết hắn. Mông Vu Tịnh giọng nói càng ngày càng bình thường, sau khi nói xong chủ động lấy ra nửa tấm gia cuốn. Một cổ khí tức không gì sánh được lâu đời từ gia cuốn truyền đến, Ninh Thành thần thức quét mặt trên gia cuốn, tùy tiện xem một phần, phát hiện công pháp bên trong quả nhiên không phải chuyện đùa. Hắn đối với gia cuốn cũng không thèm để ý, trong lòng nghĩ là Mông Vu Tịnh người nữ nhân này đủ lợi hại, trong miệng nói giết chết vị hôn phu của mình, sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Người đã ở Sao Băng học viện tính có chút danh khí, đồng thời cùng hai người đính hôn, chẳng lẽ sẽ không truyền đi. Ninh Thành có chút nghi hoặc, Mông Vu Tịnh trên mặt có chút chết lặng, bởi vì ta cùng Khấu Hoành đính hôn, là ở dưới cha ta bố cục, đạt được Khúc gia cho phép. Cho nên ta cùng Khúc Bình định thân là âm thầm, ta cùng Khấu Hoành đính hôn là bên ngoài. Ninh Thành không có tiếp tục hỏi, hắn không cần hỏi cũng biết Khúc gia tại sao muốn đồng ý loại này ác tâm sự tình. Khúc gia cũng muốn thông qua Mông Vu Tịnh, đem Khấu nhà bộ phận Mông gia công pháp làm ra. Thảo nào Mông Vu Tịnh lần trước cùng cái kia Khúc Bình hẹn hò thời điểm, phải che mặt. Nghĩ tới đây, Ninh Thành theo bản năng nhìn một chút Mông Vu Tịnh bộ ngực. Mông Vu Tịnh ngực đúng là ngạo nghễ không gì sánh được, bất quá hắn vừa nghĩ tới người nữ nhân này, cái chỗ này ngày hôm nay bị Khúc Bình một cái sờ. Ngày mai bị Khấu Hoành một cái sờ, cũng cảm giác được có chút ngán. Hắn thế nhưng tận mắt thấy Khúc Bình cánh tay để lên. Nếu mà không phải là cái kia bà lão tóc bạc muốn kéo hắn đi, hắn nói không chừng còn có thể thấy nhiều thứ hơn. Dường như cảm thấy được Ninh Thành ánh mắt, Mông Vu Tịnh sắc mặt lần thứ hai trắng bệch đi, nàng không có tiếp tục nói hết. Ninh Thành trong lòng âm thầm lắc đầu, lấy ra một cái bọc đặt ở trước mặt Mông Vu Tịnh, đây là Khấu Hoành để cho ta mang cho ngươi, ngươi hẳn là thành công. Thần thức của hắn đã quét vào cái hộp gỗ màu đen kia, bên trong chính là bên gia cuốn. Cùng Mông Vu Tịnh lấy ra bên gia cuốn, hẳn là ăn khớp. Về phần bên trong túi đựng đồ kia, chỉ là một phần rác rưởi dược hoàn, còn có vài tấm hạ phẩm linh thạch cùng một món thượng phẩm pháp khí, mà thôi. Mông Vu Tịnh thấy Ninh Thành lấy ra đồ đạc, tay bỗng nhiên có chút run rẩy hẳn lên. Nàng ngay trước mặt Ninh Thành mở ra bao bọc, theo nàng, mấy thứ này Ninh Thành khẳng định đều là xem qua. Trong cái bọc mặt có một phong thư, còn có một cái hộp gỗ màu đen, cùng với một cái túi đựng đồ. Mông Vu Tịnh không có mở ra hộp gỗ, mà là vạch ra lá thư này, phong thư bên trong rớt xuống một tờ tím chỉ cùng mặt khác một phong thư. Nhìn xong giấy viết thư nội dung sau đó, Mông Vu Tịnh đem giấy viết thư đặt ở trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành quét một cái, nội dung bên trong rất đơn giản, Tịnh sư muội, Khấu gia bị người ám toán, nếu mà ngươi có thể thấy phong thư này, nói rõ ta đã mất. Bên trong túi đựng đồ đồ đạc, còn có này cái hộp gỗ bên trong gia cuốn đều là ta để lại cho ngươi. Ngươi nhất định phải hào hào tu luyện, không cần vội vã báo thù, Khấu gia cửu nhân rất mạnh to lớn. Phong thư bên trong còn có một phong thư, ngươi đem lá thư này mang cho đệ đệ ta tu viễn. Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, Mông Vu Tịnh lần thứ hai đêm này phong thư cho Khấu tu viễn tin cũng vạch tìm tòi. Lần này bên trong không có giấy viết thư, chỉ có một cực mỏng ngọc phiến, ở ngọc phiến mặt trên có một loạt chữ nhỏ, Khấu gia mật truyền. Ngoài ra, lại không có vật gì khác. Mông Vu Tịnh nhìn về phía Ninh Thành, cái này ngọc phiến nàng biết, chính xác huyết độc giản. Chỉ có máu của người Khấu gia lấy được, mới đó có thể thấy được nội dung bên trong. Mông Vu Tịnh bản lĩnh, còn không cách nào cởi ra loại này lấy huyết độc giản. Ninh Thành tiện tay vài đạo pháp quyết đánh tới, cái này huyết độc giản mặt ngoài phóng xuất từng trận hồng quang, lập tức Khấu Hoành thanh âm liền vang lên, tu viễn, nhớ kỹ lời nói của ta. Khấu gia công pháp hoàn chỉnh hai nửa đều ở trên người Mông Vu Tịnh, Mông Vu Tịnh là tới lừa gạt Khấu gia công pháp. Ngươi nhận được tin tức sau đó, lập tức nghĩ biện pháp giết Mông Vu Tịnh, thu hồi Khấu gia công pháp hoàn chỉnh đi xa. Cô gái này bị ổi không gì sánh được, nghìn vạn không thể tin nàng nói bất luận cái gì. Huynh, Khấu Hoành. Cái này ngọc phiến thanh âm sau khi biến mất, cũng lập tức hóa thành tro bụi. Ninh Thành lắc đầu, loại chuyện này để cho hắn không cách nào nói cái gì. Phỏng chừng Mông gia, Khấu gia, Khúc gia đều ở đây tính toán, cuối cùng vẫn là Mông gia thành công. Mông Vu Tịnh sắc mặt bình tĩnh, dường như căn bản cũng không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng đem hộp gỗ mở ra, xuất ra bên trong gia cuốn. Hai mảnh gia cuốn đặt chung một chỗ, lập tức liền tạo thành một cái hoàn chỉnh gia cuốn. Mông Vu Tịnh cầm lấy cái này hoàn chỉnh công pháp, bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Ninh Thành. Ninh Tông Chủ, đa tạ ngươi giúp ta tìm về Mông gia công pháp, ta nguyện ý đem công pháp này hiến cho Ninh Tông Chủ. Ninh Thành thấy Mông Vu Tịnh quỳ xuống, cười lạnh một tiếng nói, Mông Vu Tịnh, ngươi hay là ngồi hẳn lên nói chuyện. Mặt khác không nên ở trước mặt ta chơi hoa dạng gì, ta không phải là Khúc Bình cũng không phải Khấu Hoành. Đối với ngươi Mông gia bảo bối này công pháp, ta cũng không có nhìn ở trong mắt, lại không thèm đoạt của ngươi. Hiện tại vật của ngươi tới tay, ngươi nhanh chóng mang ta đi tìm Khang Thành. Mông Vu Tịnh run lên, vội vàng đứng lên nói, dạ. Đồng thời thu hồi hai nửa gia cuốn, ngay cả Ninh Thành, cũng không nhìn ra được nàng đạt được gia cuốn sau đó tâm tình là như thế nào. Ninh Thành phi hành pháp bảo rơi vào một chỗ linh khí rất là, bình thường vậy núi lõm chỗ, hắn ở dưới sự trợ giúp của Mông Vu Tịnh, đã nhìn thấy Khang Thành. Khang Thành đang ở trong động phủ của mình, ở trước mặt của hắn trôi lơ lửng này một cái đồng dạng gia cuốn. Bất quá theo Ninh Thành, tờ này ra cuốn giá trị so với Mông Vu Tịnh cái kia công pháp mạnh hơn nhiều lắm. Ninh Thành giơ tay lên bên người trên vai Mông Vu Tịnh vỗ một cái, Mông Vu Tịnh trên người thần thức cấm chế thật giống như băng tuyết, gặp nắng gắt bình thường giống nhau, ngay lập tức hòa tan biến mất. Mông Vu Tịnh không nghĩ tới cấm chế này ở trước mặt Ninh Thành đơn giản như vậy, nàng ngạc nhiên lại đối với Ninh Thành khom người thi lễ, đa tạ Ninh Tông Chủ. Thần thức cấm chế này khốn nhiễu nàng mấy năm, cứ như vậy biến mất. Nếu mà không phải là bị Khang Thành cấm chế, dùng tư chất của nàng, mấy năm nay coi như là không có khả năng hóa đỉnh, chí ít cũng là tố thần cảnh tu sĩ, há có thể còn đang ở nguyên hồn sơ kỳ bồi hồi. Hôm nay cấm chế bỏ đi, Mông gia công pháp cũng đã trở về, nàng cuối cùng là có thể toàn tâm tu luyện. Là ai? Ninh Thành tiêu hết Khang Thành hạ cấm chế trong nháy mắt, Khang Thành liền cảm giác được, nắm lên gia cuốn, chợt lách người liền xuất hiện ở ngoài động phủ, rơi vào trước người Ninh Thành cùng Mông Vu Tịnh. Là ngươi? Khang Thành liếc mắt một cái liền nhận ra Ninh Thành. Lập tức liền nhìn chung quanh. Ninh Thành cũng là ích hải cảnh tu vi, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Ninh Thành. Mặc dù hắn ích hải cảnh sơ kỳ liền có thể chiến ích hải cảnh trung kỳ tu sĩ, hắn lại nghe nói Ninh Thành thế nhưng ngay cả hóa đỉnh hậu kỳ Nhung Cẩm đều thông đến chết. Lúc này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chạy trốn. Trong lòng hắn bắt đầu ở hối hận, không có lo lắng đến Mông Vu Tịnh yếu tố này, nếu như không có Mông Vu Tịnh, Ninh Thành tuyệt đối tìm không tới được nơi này. Khang trưởng lão, thực sự là đã lâu không gặp a. Ai, trước đây nếu không phải là ta chạy nhanh, ngày hôm nay chúng ta đều không có cơ hội gặp nhau. Ninh Thành thở dài nói. Dạ, dạ, Khang Thành nơi nào tâm tư đi quản Ninh Thành châm chọc, đang khi nói chuyện, đã ném ra một cái bùa chú, đồng thời lắc mình lui về phía sau, tờ bùa chú thứ hai bị hắn nắm ở trong tay. Thế nhưng hắn vừa mới di chuyển một cái, cũng cảm giác được không thích hợp, chung quanh đây hình như để cho hắn không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Không đợi hắn nghĩ ra đối sách, một đạo quyền ảnh đã đánh tới. Oành, huyết vụ nổ tung, Khang Thành ngay cả phản kháng đường sống cũng không có, đã bị Ninh Thành một quyền đánh giết, mà hắn tế xuất bùa chú vẫn còn đang ở trên không trung xoay tròn, không có nửa phần kích phát ý tứ. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 440, cứ giết là được. Mông Vu Tịnh ngơ ngác nhìn Khang Thành hóa thành huyết vụ, một lát đều không có phản ứng được. Khang Thành giàu gì cũng là một tu sĩ ích hải cảnh sơ kỳ, coi như là hóa đỉnh tu sĩ cũng không cách nào dễ dàng giết chết hắn như vậy sao? Từ biệt tại đây, Khang Thành này tấm gia cuốn nhiều năm trước hắn liền nhớ, hiện tại lại báo thù, gia cuốn lại tới tay, Ninh Thành tâm tình rất tốt. Nói với Mông Vu Tịnh một câu sau đó, tế xuất phi hành pháp bảo liền muốn phải rời khỏi. Ninh Tông Chủ còn chưa có trở về Lạc Hồng Kiếm Tông có đúng hay không? Mông Vu Tịnh thấy Ninh Thành lấy đi Khang Thành đồ đạc, liền vội vã muốn đi, vội vàng hỏi một câu. Ninh Thành tâm tình không tệ, thuận miệng nói, không sai, ta hồi lâu chưa có trở về tông môn, bởi vì tình cờ thấy ngươi, phát hiện Khang Thành ở trên người ngươi có hạ thần thức cấm chế. Nếu như không có thấy Khang Thành ở trên người Mông Vu Tịnh hạ cấm chế, Ninh Thành coi như là nhìn thấy Mông Vu Tịnh, cũng không nhất định sẽ tìm nàng. Đã biết Khang Thành tin tức, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Không chỉ nói không bành bành có khả năng bị Khang Thành hại, chính là hắn mình cũng đang tìm Khang Thành này. Hiện tại phát hiện tung tích của hắn, đâu nguyện ý buông tha. Ninh Tông Chủ, vậy ngươi khả năng còn không biết Lạc Hồng Kiếm Tông chuyện đã xảy ra. Lời của Mông Vu Tịnh trực tiếp bị Ninh Thành cắt đứt, Lạc Hồng Kiếm Tông xảy ra chuyện gì? Mông Vu Tịnh nhanh chóng nói, Ninh Tông Chủ sau khi mất tích, có người đồn Ninh Tông Chủ ám toán Mục Tử Minh Đạo Chủ và Tiếu Bút Sinh Đạo Chủ. Về sau Thiên Đạo Môn, Xích Tinh Kiếm Phái, Âm Dương Đạo Tông ba cái tông môn liên hợp, rất nhiều tông môn nhỏ vây công Lạc Hồng Kiếm Tông. Tốt người cái Tiếu Bút Sinh, dĩ nhiên dạy dỗ những thứ này rác rưởi đồ tử đồ tôn. Ninh Thành to lớn nổi giận mắng, hiện tại Lạc Hồng Kiếm Tông thế nào?